Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chân tướng rõ ràng. Khó trách Cổ Phong nói hắn trải qua Thanh Long Tiên Phủ sự tình. Nguyên lai hắn chính là Ngân Diện. Năm đó, Thanh Long Tiên Phủ một chuyện truyền đi xôn xao. Ba vị hoàng tử bị phế. Chấn động Thanh Châu. Thánh Hoàng tức giận. Điều động vô số võ giả tại toàn bộ Thanh Châu phạm vi bên trong. Điều tra Ngân Diện. Nhưng mà, đã nhiều năm như vậy. Như cũ không có Ngân Diện hạ lạc. Đám người nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này Ngân Diện. Vậy mà cũng là Cổ Phong. Nguyên lai thực sự là hắn. Lan Phong Nhược ánh mắt biến hóa. Lúc trước nàng bởi vì Ngân Diện trở nên kiên mạnh. Một mực đem hắn ghi nhớ trong lòng. Giờ khắc này trong nội tâm cảm thán. Chẳng trách mình tại Thanh Long học viện cùng gặp nhau có loại quen thuộc cảm giác. Yến Bắc Hành sắc mặt biến hóa. Nhớ tới cái kia lúc trước vây khốn người một nhà. Hoa Tích Nhị Hoa Dung thất sắc. Hồi nhớ ngày đó Thanh Long Tiên Phủ sự tình. Chấn động trong lòng không thôi. Tử Linh Vũ cùng Phượng Khinh Vũ đều là chấn động. Bọn hắn không nghĩ tới Cổ Phong lại chính là lúc trước Thanh Long Tiên Phủ bên trong chặt đứt mình. Một tay người, Hạo Tinh Thần chấn động trong lòng. Không nghĩ tới, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Bảy đại thành chủ giờ phút này, trong lòng cũng là chấn động. Năm đó bọn hắn mắt thấy Ngân Diện tại Thanh Long Tiên Phủ bên trong trấn áp rất nhiều thiên kiêu. Từng màn, không nghĩ tới chính là người trước mắt. Hạo Trường Tôn nhất là chấn động. Đối với Cổ Phong đã trải qua không cách nào tưởng tượng. Thành Thương Vân chung quanh. Năm đó mắt thấy Thanh Long Tiên Phủ bên trong sự tình thần từ giờ phút này trong lòng cũng là chấn. Động không ngừng. Thành Thương Vân khuôn mặt giờ phút này khôi phục chấn định. Mở miệng. Cổ Phong. Xem ra ngươi đã trải qua biết mình hôm nay hẳn phải chết. Dứt khoát cá chết lưới rách. Bất quá mặc kệ ngươi là thân phận như thế nào. Ngươi vừa mới tất cả cũng đều là ngươi đoán mà thôi. Trẫm chưa bao giờ làm ra qua thương tổn tới mình con gái sự tình. Hôm nay, Cổ Phong để hắn rất kinh ngạc. Nhưng tất cả như cũ khống chế tại hắn Thanh Thương Vân trong tay. 9.000 năm trước, mình bị hắn trấn áp. 9.000 năm về sau, hắn đem không phải mình đối thủ. Cổ Phong cười lạnh, mở miệng, đến bây giờ, người như cũ không được dám thừa nhận sao? Tốt, Hàn Xuân, Thiên Lão Sư, giờ phút này, Thanh Hàn Xuân từ trong đám người, một bước đi ra, thất công chúa, Thanh Hàn Xuân, Thanh Thương Vân nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lúc này biến đổi, hắn giờ phút này mới phát hiện, Thanh Hàn Xuân trên trán cái kia tật bệnh thái độ, giống như đã trải qua biến mất. Hàn Xuân, hôm nay thế nhân ở đây, nói cho mọi người, năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Cổ Phong lúc này mở miệng, lớn mật, giờ phút này, Thanh Thương Vân một tiếng quát lớn. Hắn biết nếu như Thanh Hàn Xuân nói ra, hôm nay hắn thanh danh lại không vãn hồi chi địa. Thanh Thương Vân quát lớn ở giữa, nhất cỗ khí thế khủng bố từ thân thể cái đó bên trên xung kích ra. Hóa thành một đầu to lớn giao long hư ảnh. Cái này giao long hư ảnh. Trực tiếp đánh phía Cổ Phong. Thanh Thương Vân. Hiện tại ngươi. Làm trái hoàng đạo. Cũng tại lúc này. Chân trời một thanh âm truyền đến. Tiếp theo. Chỉ thấy ba tên lão giả phi thiên mà tới. Chính là Thanh Long học viện ba vị lão tổ. Thiên địa nhân. Tam thủ hộ long trận. Thất minh lão giả lúc này hét lớn. Lập tức. Ba người riêng phần mình nhất cái phương vị, khủng bố thần hồn lực lượng cùng linh khí bộc phát ra. Ba người linh khí cùng thần hồn lực lượng dung hợp, hóa thành một mặt vô cùng to lớn tấm chắn. Tấm thuẫn kia cái đó bên trên có ba khỏa to lớn đầu to. Oanh, tấm thuẫn này phòng ngự phía dưới. Thanh Thương Vân thể nội xông ra giao long hư ảnh, trực tiếp trùng kích hắn bên trên, phát ra khủng bố oanh minh. Nhưng lại chưa oanh kích ra. Thanh Long học viện tam lão. Tại thông hiểu thổ nạp quyết về sau. Lại có đột phá. Trong đó thất minh lão giả đã trải qua nửa bước địa âm. Hai người khác cũng là hóa thân đại viên mãn. Ba người liên hợp trận pháp phía dưới. Có thể cùng Thanh Thương Vân một trận chiến. Lão hạt tử. Người đây là đang muốn chết. Giờ phút này. Thành Thương Vân nổi giận. Hôm nay, tất cả chân tướng đem rõ ràng khắp thiên hạ. Thất Minh lão giả lúc này giống to. Thanh Long học viện là đôn đốc hoàng thất chi dụng. Bây giờ Thanh Long học viện ba vị lão tổ đi ra. Như vậy tư thái, mọi người tại đây đều là chấn động. Căn bản cũng không có cái gì hải ngoại tặc nhân ám sát ta. Là hắn nuôi nhốt quái vật, ăn hết ta lục tỷ. Là Thanh Thương Vân tự tay giết mẫu thân của ta. Hắn thậm chí còn muốn giết ta. Chỉ là bởi vì ta lúc ấy huyết mạch còn chưa đạt tới hắn muốn nồng độ. Hắn căn bản không xứng làm một người cha. Giờ phút này, Thanh Hàn Xuân chỉ Thanh Thương Vân. Đối với đám người giống to, trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ, trong đầu đều là oanh minh đứng lên. Thất công chúa chính miệng chỉ chứng. Đây hết thảy, đều là thật. Thanh Thương Vân là cao quý một châu thánh hoàng. Vậy mà thật làm ra như thế làm trái người nói sự tình. Hàn Xuân, người bệnh điên lại phạm. Không nên nói bậy, vi phụ làm sao lại muốn giết ngươi. Giờ phút này Thanh Thương Vân trong lòng nổi giận. Mặt bên trên lại là cưỡng ép chấn định mở miệng. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi để một cái hoạn có bệnh điên nhân ngôn nói. Ai có thể tin, ánh mắt mọi người biến hóa. Cái này thất công chúa xác thực giống như có bệnh trong người. Vậy đây rốt cuộc là thật vẫn còn. Ha ha, Thanh Thương Vân, xem ra người như cũ chưa từ bỏ ý định. Tốt, Cổ Phong mở miệng, lập tức hét lớn. Thất hoàng tử, nói cho thế nhân, người những năm này trải qua cái gì? Thất hoàng tử, cũng tại lúc này, chỉ thấy một đạo ngồi ở ghế mây cái đó thân trên ảnh. Từ quảng trường Đông Phương Phi Thiên mà đến, sau người, là vô số binh sĩ. Những binh lính này nguyên một đám mặt bên trên đằng đằng sát khí. Đây là, muốn tạo phản, tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Cái kia ghế mây cái đó thượng nhân, chính là thất hoàng tử. Thanh Giang Hà, hỗn trướng, Thanh Giang Hà, người muốn làm gì? Thanh Thương Vân nhìn thấy cảnh này, lúc này tức giận giống to. Thanh Thương Vân, người nhiều năm tàn sát mình con gái, làm trái người nói, nếu không có ta rất sớm phát hiện, tự phế hai chân, ta sớm đã chết trong tay ngươi. Người nhiều năm giam giữ ta tại nhị hoàn bên trong, chính là sợ ta đem chân tướng nói cho thế nhân. Nhưng hôm nay, ta liền muốn để thế nhân biết, người đường đường Thanh Châu Thánh Hoàng, đến cùng có như thế nào ghê tởm sắc mặt. Thất hoàng tử hét lớn một tiếng. Trong mắt là sát ý vô biên. Lão thất, người nhiều năm hậm hực, bây giờ đã trải qua thần trí không rõ. Nhanh chóng lui về, vi phụ tha ngươi một mạng. Thanh Thương Vân cố nén trong lòng tức giận, mở miệng, bên này thất hoàng tử mặt bên trên không có chút nào lui bước tâm ý. Hôm nay hắn đã đợi đợi hồi lâu. Cổ Phong cười lạnh, Thanh Thương Vân, hôm nay, ngươi lại như thế nào che lấp? Chân tướng cũng đem phơi trần cho thiên hạ. Thái tử, ra đi. Thái tử, đám người trong nháy mắt khiếp sợ không thôi. Cổ Phong trong miệng nói thái tử chẳng lẽ là. Thanh Thương Vân giờ phút này sắc mặt cũng là biến đổi. Giờ khắc này, một tên trên mặt mặt nạ đồng xanh nam tử phi thiên mà đến. Hắn rơi vào Cổ Phong bên cạnh. Đây không phải Thanh Long học viện viện trưởng sao? Trong lòng mọi người nghi hoặc. Lập tức nhao nhao chấn động. Cái này, chẳng lẽ ngươi, Thanh Thương Vân ánh mắt kịch biến. Thanh Thương Vân, năm đó ngươi cái thứ nhất liền muốn giết ta. Nếu không có lão viện trưởng cứu, ta không sống tới hôm nay. Ngươi không nghĩ tới hội có được hôm nay một màn đi. Thanh Thành Đạo giải khai trên mặt cỗ. Một chương cùng Thanh Thương Vân có 8 phần giống nhau khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thái tử Thanh Long học viện viện trưởng, lại là thái tử, nghe đồn thái tử năm đó bị tặc người bắt cóc mà đi. Nhưng bây giờ chân tướng rõ ràng, nguyên lai là Thanh Thương Vân muốn giết mình thân sống nhi tử. Thái tử bị Thanh Long học viện người cứu, giờ khác này, thái tử đều đã mở miệng, đủ để chứng minh tất cả. Thanh Tiềm Long, Thanh Thương Vân làm ra tội ác tày trời sự tình, đã trở thành không tranh sự thật. Giờ phút này, vô số người nhìn về phía Thanh Thương Vân, trong mắt thần sắc đều là biến hóa. Ta Thanh Thương Vân giết mình con gái lại như thế nào? Ta cũng không giết hại Bách Tính. Ngươi lại có tư cách gì chỉ trích với ta? Thanh Thương Vân giờ phút này đã trải qua điên cuồng. Lúc này gào thét, cũng không giết hại Bách Tính. Ha ha, Huyết Long giáo nhiều năm qua, giết hại Bách Tính vô số, rút ra không mấy trăm họ huyết dịch. Mà ngươi, chính là cái này Huyết Long giáo chân chính điều khiển ngươi. PS, canh, 4, đến, ngày mai quyết chiến, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.